Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 1, xuyên không? Góc truyện audio.com. Nó, Hoàng Băng Nhi không sợ trời cũng không sợ đất, nói chung là vô cùng quậy. Tính tình đôi lúc trẻ con, tại một căn nhà nào đó. Băng Nhi, dậy mau, không muộn học bây giờ. Tiếng của mẹ nó, dạ, nó, 5 phút sau nó bắt đầu đạp xe tới trường vì sắp muộn học nên nó vừa đèn đỏ. Thế là, dầm, chấm, nó bị một chiếc xe tải tông vào, ý thức nó trở nên mơ hồ và dần dần mất đi ý thức. 1000 năm trước, tại một căn phòng ở phủ tướng quân, nó bắt đầu tỉnh, đây là địa phủ sao? Nó, GT, cách chương.